Chương 208, A Cảm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nóng bỏng chết Lưu Húc phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, muốn không phải Mãi Nẹ liền ngồi ở bên cạnh, hắn khẳng định cho rằng trước mắt Sẹo Lệ là Mãi Nẹ cải trang. Ha ha, Mãi Nẹ cười lớn tiếng nhất. Hi hi bở rằng tiếng cười tràn đầy thiện ý hắc hắc lụt bột rõ ràng cho thấy đang cười trên nỗi đau của người khác. Ha hả Nạ Dẹn đã nỗ lực bảo trì bột hình tượng. Thù Hạ Cảm, được rồi, đây là Ạ Cảm thanh âm ăn đồ. Dạ tập tất cả nhân viên chứng kiến Lưu Húc ở Sẹo Lệ trong tay liên tục trúng chiêu, không thoải mái cười to. Các ngươi đặc biệt meo muốn không nên cười trên sự đau khổ của người khác được rõ ràng như vậy a, các ngươi đây là đang buộc ta hung tàn a. Lưu Húc nhìn một đám bên xem náo nhiệt, một bên lang thôn hổ yết một đám bọn sát thủ, tâm lý hung tợn nghĩ nói. Cho ngươi khăn tay bên cạnh lão đại nhóm đưa qua một cái khăn giấy. Tạ ơn, gì, chúng ta là cùng nhau gia nhập đánh lén ban đêm, ngươi tên là rốt cuộc ra sân lộ một hồi mặt nam nhân nhanh lên hồi đáp. Danh hiệu của ta là 007, cái này là đệ đệ của ta, danh hiệu 009007, 009, ân. Lưu Húc trên mặt bài trừ cứng rắn nụ cười, tốt có cá tính, tên chẳng lẽ mình là lâm vào hiệu ứng đổ mì nổ bên trong sao, vẫn là hoa. Tâm phải trả giá cao làm lấy cứu vớt nhị thứ nguyên mỹ nữ là nhiệm vụ của mình. Lưu Húc, đệ nhất trung ý Ạ Cảm cùng Ẹ Tít, đệ nhị vừa cụ dồn cùng Xéo Lệ, đệ tam Kha Y Kha Y, không hề xuyên thấu qua kịch. Còn có, vì sao là Ạ Cảm cùng Ẹ Tít ha? Hai người bọn họ có thể chung sống hòa bình, Ạ Cảm dùng kẹo que giải quyết, Ẹ Tịt đại khái cần đến roi ra xin lỗi, ta thật không phải cố ý a. Sẹo Lệ xem cùng với chính mình đem Lưu Húc khiến cho thảm như vậy, hiền lành nàng rõ ràng tâm lý rất áy náy, thế nhưng nàng nhưng là đửa cờ trao cho càng bang càng vội vàng và hảo tâm làm chuyện xấu thuộc tính, vì vậy đi tới Lưu Húc bên người, rõ ràng là chuẩn bị giúp hắn lau vết bẩn, kết quả chân đạp ở rơi trên mặt đất hạt cơm bên trên, thân thể vừa trợn, một bạt thai trùng điệp phiến ở Lưu Húc trên mặt. Ba, Lưu Húc đã vô lực nổ nước bọn, như thế ngốc manh sát thủ là thế nào gia nhập vào đánh lén ban đêm a muội tử, ngươi không phải cố ý, kỳ thực ngay cả có ý, ngươi là muốn biểu đạt ý tứ này sao? Nước mắt giàn giụa Lưu Húc ở tâm lý yên lặng phát thệ, tổng có một ngày, muốn đánh đeo kính cô gái cái mông. Thế nhưng, Lưu Húc liên tiếp bị thương tâm linh cũng không phải là không có đạt được an ủi, chí ít Sẹo Lệ còn ở trên người hắn đâu, cảm giác thật tâm không sai. Được rồi, Sẹo Lệ, để chính hắn lộng á, ngươi chính là ngồi trở lại dùng cơm được rồi. Nếu để cho ngươi hỗ trợ, nói không chừng không cần chấp hành nhiệm vụ, hắn liền cúp cũng khó nói a. Nghe xong Nạ Dẹn đã lời nói, Sẹo Lệ vội vàng từ Lưu Húc trong lòng khởi động thân, sau đó ngượng ngùng cười cười, ngồi về vị trí của mình. Hoa, ăn rất ngon lành, ta cảm giác lượng cơm ăn của ta lại tăng lên, cho nên coi như vẫn là 9 phần, nhưng là lại có thể ăn nhiều một phần a. Ạ Cảm sờ sờ chính mình rốt cuộc hơi có một ít gồ lên, nhưng kỳ thật hoàn toàn có thể bỏ qua không tính cái bụng, ở một cái nói rằng. Sẹo Lệ ngồi vào chính mình ghế trên, thế nhưng trước mắt bát cũng là trống không, vừa rồi Lưu Húc thịnh cơm đều đã trả đến trên đầu của hắn. Lưu Húc thở dài, đem mình trong bát chưa từng ăn qua cơm cho Sẹo Lệ, cười nói, Sẹo Lệ chan, ta ăn no, nếu như ngươi không chê, ăn của ta à ửng, không có quan hệ. Kỳ thực ta cũng có thể ăn thêm một chút. Sẹo Lệ cùng Ạ Cảm hai người đồng thời mở miệng nói. Lưu Húc không nhìn thẳng Ạ Cảm lời nói, thế nhưng tâm lý đã quyết định. Về sau làm cơm thời điểm tuyệt đối không cho nàng vào chủ phòng, Ạ Cảm nhất định sẽ ăn trộm, càng bi thương là, chính mình dĩ nhiên không đành lòng ngăn cản, kỳ thực ta là run rẩy em mở sao. Lưu Húc tâm lý yên lặng chảy nước mắt. Đương nhiên, Sẹo Lệ cũng muốn liệt vào tuyệt không thể tiếp cận phòng bếp một trong những nhân vật, ở tự mình lĩnh giáo đeo kính cô gái hỗ trợ chính là thêm phiền uy lực phía sau, Lưu Húc đối với nàng kiêng kỵ đã lên tới đỉnh điểm, nếu là phát sinh chủ phòng địa ngục gì gì đó, hình ảnh kia thật đẹp, hắn cũng không dám xem. À, thực sự là ăn quá ngon, so với Ạ Cảm làm hoàn hảo ăn, đồng dạng là ngư, vị nói sao còn kém nhiều như vậy chứ. Mãi Nẹ tuy là xem Lưu Húc không vừa mắt, nhưng cũng không phải mở mắt nói mò nhân, trở về chỗ ước hiếp mỹ vị, rốt cục vẫn phải cho Lưu Húc một cái khen. Người ăn xong rồi sao còn dư thật nhiều, bị Mãi Nẹ cầm đến cùng Lưu Húc làm đối lập, hơn nữa kết quả là hoàn bại. Ạ Cảm hoàn toàn không có đem lời của nàng để ở trong lòng, Ạ Cảm mình cũng thừa nhận, Lưu Húc tài nấu nướng xác thực cao hơn nàng. Mãi Nẹ, lãng phí thức ăn cũng không tốt, bên ngoài bây giờ thật là nhiều người liền cơm đều không kịp ăn, bất quá ta có thể giúp ngươi cho nên, không cần cảm tạ cám tạ ta nói, Ạ Cảm đem Mãi Nẹ trước người trong nồi không có ăn xong ngư bưng đến trước mặt của mình, dùng chiếc đũa xốc lên liền nhét vào trong miệng, miệng lớn ăn một miếng lớn. À, Ạ Cảm, ta chỉ nói là ăn ngon, cũng không nói gì tốt ăn no, người ta Mãi Nẹ cầm lấy đọng ở cái ghế sau lưng cùng kỉn, ăn no cái bụng. Song đuôi ngựa ngạo kiểu lò lì tinh lực tiến nhập thịnh vượng kỳ, Ạ Cảm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến Ạ Cảm hoàn toàn không có một chút muốn chuẩn bị chiến đấu, so với ăn cái gì sao, ngươi cho ta thành thật một chút. Lý ông nơ một cái hạt rẻ đập vào mải nẹ trên đầu, tức giận nói, ngươi là viễn chỉnh công kích tệ ẩy gủ khiến cho, cự ly xa ám sát mục tiêu mới là lựa chọn chính xác nhất, cùng võ sĩ tuyên bố cận chiến luận võ, đầu ngươi trong chứa tất cả đều là bùn kỉn sao nghĩ không ra nói, trực tiếp lấy đao cắt cổ được rồi. Ô ô ô ô ăn ngon như vậy ngư, như vậy non, so với đế quốc thiên luân vương triều đại tiểu điếm đầu bếp tránh làm đều ngon mái nẹ vẻ mặt buồn bực sờ cái đầu, trong ánh mắt tất cả đều là hủy khuất. Được rồi, hiện tại tuyên bố, về sau đánh lén ban đêm cơm nước đều giao cho Lưu Húc làm. Nạ dẹn đã vỗ tay phát ra tiếng, đổi lại tương đương chính thức biểu tình cùng giọng nói, giống như là ở tuyên bố một cái ám sát mệnh lệnh. Âu ra, muôn năm ạ cảm hưng phấn mà kém chút nhảy dựng lên, tuy là nàng cũng cùng Lưu Húc nói qua lời tương tự. Nhưng rõ ràng nhất không có nạ dẹn đã như vậy giải quyết dứt khoát hiệu quả. Ta tán thành bờ rẳng giơ tay lên. Ta không có ý kiến. Lục bột đang dùng xương cá xỉa răng. Ừm. Đeo kính cô gái ôn ôn nhu nhu gật đầu. Tiểu ca, ta xem trọng ngươi A Li ông nơ hướng phía Lưu Húc ném một mị. Mắt. Sát lang, ta thay đổi chủ ý. Miễn là ngươi mỗi ngày đều làm ăn ngon như vậy cơm nước cho ta. Ta đã giúp ngươi tiến công chiếm đóng ạ cảm mái nẹ lâm trận phản chiến. Khiêu khích nhìn ạ cảm. Nàng đã không phải lần thứ nhất đoạt mái nẹ cơm, bây giờ cuối cùng đã tới nên cách mạng thời khắc.